Cá mặn lên đệ nhất thiên bảng. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra tu vi của Lạc Vân Dã vẫn đang yên lặng tăng lên. Chẳng qua bị thiên lôi làm tổn thương. Hắn cảm thấy nhất định phải nhanh chóng khôi phục lại bình thường. Mới có thể dùng được linh phù cao cấp giữ được tính mạng. Toàn thân trở lui, Ngu Chi Giao tỉnh lại ăn thịt bò cùng với món ăn mua ở tiệm cháo. Sau đó tu luyện như ngày thường. Rồi sau đó lại mở kính linh thông ra tiếp tục xem bài viết của các tông sư luyện đan. Nghiên cứu đan đạo. Đúng giờ cơm tối, Ngu Chi Giao đẩy cửa phòng ra. Chuẩn bị đi đến tửu lầu mà Vân Vân đề cử ăn cơm. Hôm nay đi ngay đến Linh Lung Các gần đây. Lạc Vân Dã và nàng đi ra một trước một sau. Lúc nhìn thấy nàng thì ngẩn ra. Ngay sau đó lạnh nhạt gật đầu với nàng. Thái độ vô cùng lạnh nhạt bình thường. Ngu Chi Giao đối với loại trùng hợp không thể giải thích này. Chỉ yên lặng che chán. Hai người đi xuống lầu. Đi ra khỏi khách đi 3 mét đàm hoa. Mới vừa đi rồi. Sòng bạc bên cạnh có một tên nam tử trung niên hung thần ác sát nổi giận đùng đùng đi ra. Trực diện dung hăng đụng vào vai của Lạc Vân Dã. Làm cho Lạc Vân Dã lảo đảo một cái. Sắc mặt của Lạc Vân Dã không thay đổi. Chỉ liếc nhìn nam tử kia. Rất lạnh nhạt. Nam tử trung niên kia bị hắn liếc nhìn cho là bị khiêu khích. Lửa giận tăng thêm ba trượng. Nhìn cái gì? Tiểu tử thúi ngươi lại dám nhìn lão tử. Người biết lão tử là ai không? Lão tử chính là Lạc Vân Dã hạng 2 trên thiên bảng đấy. Ánh mắt lạnh nhạt của Lạc Vân Dã từ khoảng khắc nghe lời này có chút cổ quái. Nam tử trung niên kia rất tức giận. Gã lấy phù bút màu vàng viết phù triện treo bên hông mình. Biết đây là cái gì không? Đây là bán thần khí cổ phù bút. Chỉ cần tiện tay vẽ phù triện là có thể lấy được mạng chó của tiểu tử ngươi. Bây giờ quỳ xuống dập đầu ba cái cho lão tử. Lão tử sẽ tha cho ngươi. Gã giống như nhịn tức giận thật lâu rốt cuộc cũng tìm được nơi trút giận. Càng đắc ý phách lối hơn. Liếc nhìn Lạc Vân Dã. Chờ hắn dập đầu nhận sai. Lạc Vân Dã hoàn toàn không muốn quan tâm đến gã. Một khắc sau đột nhiên cảm giác được nguy hiểm. Lui sang một bên. Đang muốn nhìn thử cô nương tiểu ngư kia một chút. Lại phát hiện Ngu Chi Giao còn lui về phía sau nhanh hơn hắn. Lúc này đang cầm một miếng bánh táo ăn. Lạc Vân Dã, trong nháy mắt chỗ mà bọn họ vừa đứng sáng rực lên. Từ bên cạnh một con đường có 7-8 tu sĩ bay đến vây quanh nam tử trung niên kia. Bên ngoài đường phố kết thành khốn trận. Tu sĩ thanh niên cầm đầu lấy ra phù bút màu tím nói. Người này là Lạc Vân Dã. Thực lực bị ngụy trang sâu không lường được. Sư đệ sư muội đừng khinh thường. Chém chết gã cướp lấy cổ phù bút. Xóa tên gã khỏi thiên bảng. Vâng, nam tử trung niên bị vây trong đám người nghe lời này sợ tới mức tè ra quần. Gã vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đại nhân, các vị đại nhân, đây không phải Lạc Vân. Trong lúc nhất thời, kiếm quang, ánh đao, phù triện, tiếng đàn, đồng loạt xuất hiện, hoàn toàn xé nát bấy người trung niên cầu xin tha thứ kia. Phù bút màu vàng giả mạo cổ phù bút cũng bị tiêu diệt. Lạc Vân Dã, tạm biệt, Ngu Chi Giao, giỏi lắm, thật may ta là tiểu ngư, không phải Ngu Chi Giao, cách chương.